phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, hung thủ Dịch An Nhiên nhéo nhéo giữa mày. Tô Tử Khanh tuy rằng có đôi khi thực đáng tin cậy. Nhưng là hắn không đáng tin cậy lên cũng không ai có thể chống đỡ được a. Tô Tử Khanh thấy trò đùa. Giai thành công, cười hắc hắc, tìm manh mối được. Dù sao cuối cùng hung thủ cũng chạy không thoát mấy người kia, trong phòng này cùng cái kho hàng giống nhau, cũng liền trang hoàng hảo điểm, mặt khác đều không được. Dịch An Nhiên nói chuyện thời điểm tùy tay lau một phen ngăn tủ, đem dính đầy bụi đất bao tay triển khai nói, ngươi xem, sờ một chút lộng ta một tay. Dịch An Nhiên như vậy nhắc tới, Âu Dương Vân cũng phát hiện không đúng, đứng dậy nói, phòng này giống như thật lâu không có người trụ quá giống nhau, hơn nữa rất nhiều đồ vật thường còn lạc đầy bụi đất, như là thật lâu đều không có quét tước quá. Tô Tử Khanh ngồi ở mép giường, vừa rồi đi vào tới thời điểm xem không rõ ràng, đến gần mới có thể thấy giường đệm thượng cũng là che kín cho bụi. Hắn cảm thấy có chút buồn bực, cho dù phu nhân không ở nơi này, cũng không nên liền cái quét tước đều không có. Theo lý thuyết, phu nhân không ở này trụ, người hầu cũng nên đúng hạn quét tước phòng, nhưng là phòng này hiển nhiên không có bất luận kẻ nào quản qua. Âu Dương Vân nói, này cũng không phải là mấy ngày mấy tháng có thể tích góp xuống dưới, chờ một chút. Ta như thế nào có điểm loạn đâu. Tô Tử Khanh gắt gao cau mày. Phu nhân là mẫu thân của ta, nhưng là phụ thân ta lại không phải công tước, chúng ta chỉ là lại đây tham gia yến hội. Sau đó phu nhân thuận thế muốn ở chỗ này vì ta tổ chức sinh nhật yến hội. Ở biết phu nhân là Tần Nam sắm vai về sau, bọn họ tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, Tô Tử Khanh cái này tiểu thư là lâu đài cổ tiểu thư. Nhưng là trên thực tế hắn cũng không phải, hơn nữa Tô Tử Khanh chỉ là một cái không được sủng ái tiểu thư, vẫn là người hầu đều có thể khi dễ cái loại này. Tô Tử Khanh thật là càng nghĩ càng không đúng rồi. Tô Tử Khanh nói, phu nhân cùng công tước là cái gì quan hệ? Hẳn là quan hệ khá tốt đi, bằng không công tước cũng sẽ không chịu đựng nàng ở chính mình trong nhà cho người khác nữ nhi ăn sinh nhật à. Dịch An Nhiên nói xong đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn Tô Tử Khanh biểu tình phân tích nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy là công tước giết phu nhân đi. Sao có thể, chúng ta đến bây giờ cũng chưa gặp qua công tước. Tô Tử Khanh đem thư trung tấm các đưa cho bọn họ. Cái này là ta ngày hôm qua từ trong sách tìm được. Ta cảm giác không đơn giản như vậy, nhưng là lại xem không hiểu. Dịch An Nhiên xem xong cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Trở tay cho Âu Dương Vân, tuy rằng thoạt nhìn như là quan tâm nói, nhưng là như thế nào cảm giác có chút khủng bố. Âu Dương Vân đem tấm các còn cấp Tô Tử Khanh nói, cái này nếu có thể giải thích ra tới, hẳn là cũng có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Chúng ta đây kế tiếp còn muốn tiếp tục ở cái này trong phòng tìm đi xuống sao? Tô Tử Khanh đã muốn chạy, tìm được hiện tại, cái gì hữu dụng đồ vật cũng chưa tìm được, nhìn dáng vẻ phòng này đã là hoang phế đã lâu. Không có gì đứng đắn đồ vật. Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân ở xảy ra chuyện về sau đều không có rõ ràng thấy qua thi thể. Hắn nghĩ nghĩ nói, lại đi hiện trường vụ án nhìn xem. Hiện trường vụ án hẳn là đã bị thu thập sạch sẽ. Tô Tử Khanh tưởng tượng đến quản gia kia vội vàng biểu tình, tổng cảm giác hắn trong lòng còn ẩn giấu chuyện gì, nếu đều đã bị thu thập sạch sẽ. Kia nói vậy cho dù là qua đi cũng nhìn không thấy cái gì quan trọng manh mối. Dịch An Nhiên thở dài. Ai, lại là bình đạm một ngày. Âu Dương Vân buồn cười phun tào. Đều chết người còn bình đạm. Dịch An Nhiên nói, ta còn là tương đối có khuynh hướng chảo hung thủ thời điểm. Cái loại này khẩn trương kích thích cảm giác. Âu Dương Vân ngáp một cái. Nói, chảo không chảo hung thủ trước không nói. Ta như thế nào cảm giác có điểm mệt nhọc đâu. Dịch An Nhiên nguyên bản cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ là thấy Âu Dương Vân ngáp, chính mình cũng không tự chủ đi theo đánh một cái. Sau đó liền cảm giác cả người thập phần mỏi mệt. Dịch An Nhiên xoa xoa đôi mắt, thập phần mờ mịt, tình huống như thế nào đây là, Dịch An Nhiên đang muốn cùng Tô Tử Khanh nói chuyện. Lại thấy Tô Tử Khanh đã nằm ở trên mặt đất, hắn vội vàng qua đi, Tô, không chờ mở miệng, Dịch An Nhiên chợt mất đi ý thức, vài dệt cọ sát thanh âm vang lên. Nhẹ nhàng bước chân đi qua dài dòng hành lang, hơi thở chi gian toàn là thanh nhã hương khí, tỷ tỷ. Ngươi sẽ vẫn luôn bảo hộ ta sao? Tỷ tỷ, chúng ta tới chơi trò chơi nha. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu đâu. Tỷ tỷ, ta đau quá a, không cần như vậy được không? Tỷ tỷ, ngươi đừng đi, tỷ tỷ, nữ hài thanh âm dần dần trở nên bén nhọn chói tai. Bên tai thanh âm chợt trở nên dồn dập, tựa hồ là đang lẩn trốn ly, cũng hoặc là tới gần, nhìn không thấy. Cái gì đều nhìn không thấy, Tô Tử Khanh cảm giác mí mắt thập phần trầm trọng. Trợn mắt đều là một cái gian nan hành động. Ở đần độn trong bóng tối, không biết chạy vội bao lâu, dãy giụa bao lâu thời gian, Tô Tử Khanh ra sức một tránh, lúc này mới mở choàng mắt lọt vào trong tầm mắt. Một mảnh hắc ám, hắn duỗi tay sờ soạng bên chân lộ, thong thả di động tới muốn đứng lên, giơ tay có thể với tới địa phương lại là một mảnh ướt át. Tô Tử Khanh cả người run lên. Nồng đậm mùi máu tươi tại đây một khắc có vẻ vạn phần rõ ràng, nơi này là chỗ nào? Chết người là ai? Vì cái gì sẽ chết? Một đám vấn đề chi nhánh đan xen, bàn căn lẫn lộn ở hắn trong óc bên trong tán loạn. Ma đoàn giống nhau dây thừng, làm Tô Tử Khanh vô pháp ở nháy mắt trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, thủ hạ sờ soạng lại khẩn trương vài phần, ngón tay không hề kết cấu xẹt qua. Lại đột nhiên đụng phải còn tại hoạt động một cái ấm áp vật thể, Tô Tử Khanh nháy mắt ngẩng đầu. Mênh mông vô bờ trong bóng tối là nam nhân lỗ trống hai tròng mắt, làn đạn giờ phút này yên tĩnh một. Mảnh, bình trước mắt người xem đều không tự chủ được chậm lại hô hấp. Sợ ngay sau đó sẽ ảnh hưởng đến này kinh tủng hình ảnh, rốt cuộc. Phòng phát sóng trực tiếp có người xem nhịn không được, run bần bật đã phát một cái tin tức, ngoặc kép. Kia, đó là cái gì? Là người hay quỷ à? Ngoạ tao, hù chết ba ba, vừa rồi Tô Tô tay đụng tới hắn thời điểm ta thật là trong lòng căng thẳng. Ngoạ kép, liền ở Tô Tử Khanh cả người cứng đờ suy tư muốn hay không tiên hạ thủ vi cường đem người giải quyết. Thời điểm, đối diện người trước mở miệng Tô Tử Khanh, nghe được quen thuộc thanh âm Tô Tử Khanh tức khắc thở. Dài nhẹ nhõm một hơi. Vân ca ngươi làm ta sợ muốn chết, Âu Dương Vân lại làm sao không phải. Ngươi cũng làm ta sợ muốn chết, Tô Tử Khanh bắt tay thu hồi tới. Xoa xoa tay hỏi, An Nhiên đâu, ngoặc kép, Âu Dương Vân quỷ dị trầm mặc làm Tô Tử Khanh đã buông tâm lại lần nữa nhắc lên, hắn vội vàng đứng. Lên, từ chí vật lan lấy ra sách tay chiếu sáng đèn, ở mở ra chốt mở thời điểm. Tô Tử Khanh tay đều đang run rẩy, đường ánh đèn chiếu vào thi thể trên mặt kia một khắc. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình hô hấp đình trệ một cái chớp mắt, Dịch An Nhiên mở to hai mắt. Không dám tin tưởng nhìn bọn họ, ở hắn trên mặt dính có máu tươi. Trên ngực, cũng là cắm một phen dao gọt hoa quả, cùng phu nhân tử vong phương thức giống nhau, Tô Tử Khanh chậm. Dãi ngẩng đầu cùng Âu Dương Vân đối diện, phòng trong thập phần an tĩnh, ở đây chỉ có bọn họ ba người. Hiện tại Dịch An Nhiên xảy ra chuyện, không phải Âu Dương Vân chính là Tô Tử Khanh. Hung thủ khẳng định là bọn họ hai người chi gian một cái, Âu Dương Vân rũ mắt. Duỗi tay đem Dịch An Nhiên đôi mắt khép lại, nhẹ giọng nói, người giết hắn, tuy rằng là câu nghi vấn. Nhưng là nói ra lại là khẳng định lời nói, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Lại không có nói cái gì vì chính mình biện giải nói, ai đều biết chính mình không phải giết người. Hung thủ, tự nhiên liền sẽ hợp lý hoài nghi cùng ngươi ở bên nhau đối phương là giết người hung thủ. Đây là bình thường, Tô Tử Khanh có thể lý giải, Âu Dương Vân một chút đem Dịch An Nhiên quần áo sửa sang lại hào. Có thể là bị hại thời điểm quá mức với khiếp sợ. Thế cho nên dãy dụa động tác cũng không lớn. Trên người quần áo cũng chỉ là có chút nếp uốn mà thôi. An Nhiên biểu tình thập phần hoảng sợ. vừa thấy chính là khiếp sợ với cái kia hung thủ cũng dám giết hắn. Ở đây lại chỉ có chúng ta hai người, không phải ngươi còn có thể là ai? Ngoặc kép, không phải ta. Tô Tử Khanh ngữ khí gian nan. Ta tưởng Nghiệm Thi, cút đi. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc. Phục lại nhắm lại, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Âu Dương Vân hoài nghi hắn là hung thủ. Hắn còn sẽ hoài nghi Âu Dương Vân đâu, đều là cho nhau, bất quá đã như vậy. Tô Tử Khanh cũng không có biện pháp, chính là đem Dịch An Nhiên đoạt lấy tới Nghiệm Thi. Chỉ là nói, ta sẽ tìm ra hung phạm mơ siêu. Âu Dương Vân không nói gì. Tô Tử Khanh dùng liền huề đèn chiếu sáng đi tới cửa. Thuận tay mở ra trong nhà đèn. Đúng rồi, ngươi một hồi, phủ quay người lại. Tô Tử Khanh thấy Âu Dương Vân chính mãn mục nhu tình giúp Dịch An Nhiên thu nạp vạt áo. Ở hắn bàn tay không có che đậy địa phương lộ ra Dịch An Nhiên bên hông một chút xanh tím sắc dấu. Vết là thi đốm sao? Tô Tử Khanh trong lòng kỳ quái. Lúc này mới qua đi không bao lâu thời gian. Như thế nào liền thi đốm đều trường ra tới. Âu Dương Vân thấy Tô Tử Khanh nhìn chằm chằm Dịch An Nhiên thi thể, càng thêm tức giận. Đem quần áo của mình cởi ra cái ở Dịch An Nhiên trên người. Cái gì? Tô Tử Khanh kéo kéo khóe miệng, rất là xấu hổ nói. Ách, ta là nói, đừng quá mệt đã quên nghỉ ngơi. Âu Dương Vân lần này dứt khoát không phản ứng hắn. Tô Tử Khanh cũng hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi lời nói có bao nhiêu xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng xoay người đi rồi, trên đường trở về. Tô Tử Khanh tổng cảm thấy chính mình có chút đần độn. Hành lang trống rỗng nhìn không thấy cuối. Làm đến hắn trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là từ cái này lâu đài cổ trong trò chơi đi ra ngoài. Dịch An Nhiên còn có thể tiếp tục tham gia trò chơi. Bằng không, Tô Tử Khanh thật sự muốn tự trách chết. Tô Tử Khanh đi trở về phòng. Hướng trên giường một bò. Nhắm mắt lại liền tưởng nghỉ ngơi, ngày này còn không có qua đi bao lâu thời gian. Cũng đã trải qua quá hai chàng giết người án. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình quá mệt mỏi, mệt đến không mở ra được đôi mắt, nhưng là Tô Tử Khanh. Cũng không vây, chỉ là đơn thuần mệt, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Tô Tử Khanh càng thêm cảm thấy đau đầu. Tô Tử Khanh bực bội đem gối đầu xốc lên. Không biết thứ gì. Cộm hắn khó chịu. Tô Tử Khanh lấy ra tới một khai. Mới phát hiện là ngày hôm qua kẹp tấm các kia quyển sách, không biết khi nào lại chạy đến gối đầu. Phía dưới đi tả hữu cũng ngủ không được. Tô Tử Khanh liền tiếp tục lật xem quyển sách. Lần trước nhìn đến nào hắn đều không nhớ rõ. Tùy tiện mở ra một tờ tiếp tục đi xuống xem mơ siêu sờ soạn trang sách trang giấy. Tô Tử Khanh đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, trang giấy mềm mại thả mỏng. Cho nên mới có thể mấy vạn trang đặt ở cùng nhau. Nhẹ nhàng sờ một chút là có thể lưu lại dấu vết. Phía trước kia trương tấm các, Tô Tử Khanh xoay người ngồi dậy, vội vã chạy xuống giường từ áo khoác trong túi đem tấm các đem ra. Nhanh chóng tìm, phiên tới rồi phía trước kẹp tấm các kia một tờ kia mặt trên có một cái khe lõm. Có thể là bởi vì phản quang, cho nên xem không quá rõ ràng, nhưng là ngón tay ở mặt trên sờ soạng, vẫn là có thể phát hiện cái này địa phương. Hắn liền đem tấm các một lần nữa thả trở về, vừa lúc phù hợp hẳn là chính là kẹp tấm các áp ra tới. Dấu vết tuy rằng trang giấy dễ dàng lưu lại dấu vết, nhưng là biến mất đến cũng mau, nhưng cái này tấm các khe lõm vẫn luôn không có khôi phục. Hẳn là thường xuyên như vậy kẹp, làm cho trang giấy đàn hồi có ký ức tính. Kia này một tờ, số trang, 17.791. Tô Tử Khanh nhẹ giọng nói thơ mơ siêu, 1.7.7. Tô Tử Khanh bỗng dưng mở to hai mắt, đầu ngón tay dựa theo trình tự xẹt qua tấm các mỗi một hàng từ. Cuối cùng tổng kết ra một câu, Tô Tử Khanh, tiểu tâm Tô Tiểu Thư. Nhưng, Tô Tiểu Thư... Còn không phải là hắn sao? Chờ một chút tỉ tỉ người này tồn tại tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Là không biết vẫn là không dám nói. Tỉ tỉ vẫn luôn ở bảo hộ. Nhưng là Tô Tử Khanh trước nay đến bên này liền chưa từng thấy cái này tỉ tỉ, nàng lại là như thế. nào bảo hộ. Hơn nữa, quyển sách này vì cái gì muốn đặt ở gối đầu phía dưới? Nếu không có đặt ở kệ sách thượng hoặc là bãi ở bên ngoài, kia hẳn là chính là tưởng giấu đi ý tứ, nhưng đặt ở gối đầu phía dưới, tùy tiện người nào đều có thể tìm được đi. Hơn nữa ngủ gối cũng không thoải mái, vẫn là nói. Tàng quyển sách này người, cố ý làm Tô Tử Khanh phát hiện, thư hẳn là tỷ tỷ tàng đến, Tô Tiểu Thư lại là Tô Tử Khanh chính mình, như vậy. Nhất thể song hồn, Tô Tử Khanh đột nhiên mở to hai mắt, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì một bắt đầu hắn về Tô Tiểu Thư ký ức như vậy. Thiếu, bởi vì hắn chỉ thay thế Tô Tiểu Thư, mà không có thay thế tỷ tỷ, rất nhiều ký ức là thuộc về tỷ tỷ. Kia quyển sách, là tỷ tỷ chiếm cứ thân thể viết xuống tới, nhưng là lại sợ bị người phát hiện bí mật này, mới nói như vậy mịt mờ, hắn phía trước vô duyên vô cớ lâm vào hôn mê. Khẳng định cũng cùng chuyện này có quan hệ, nên không phải là tỷ tỷ chiếm cứ thân thể này. Sau đó giết, Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh đau đầu nhéo nhéo giữa mày. Đây là cái gì kỳ quái trò chơi a, ta quả thực chính là cái đệ đệ Tần Nam tới thời điểm. Tô Tử Khanh đặc biệt suy sút nằm ở trên giường. Hắn kỳ quái hỏi, như thế nào như vậy uể oải. Tô Tử Khanh rũ mắt ngữ khí trầm thấp, ta giống như giết An Nhiên, cho dù không phải hắn muốn giết. Nhưng là kia cũng là người khác dùng hắn tay giết chết Dịch An Nhiên, hắn chung quy không phải vô. Tội Tần Nam sờ sờ đầu của hắn không nói chuyện. Bởi vì hắn một khi mở miệng, Tô Tử Khanh cho dù nghĩ thông suốt hết thảy kia cũng là có người hỗ trợ kết quả. Vẫn là chậm rãi chờ Tô Tử Khanh chính mình phản ứng lại đây tốt nhất không đúng. Tô Tử Khanh đột nhiên ngồi dậy, ta liền tính là cái tinh phân, ta cũng không có khả năng liền sát không có giết người loại sự tình này cũng không biết a Tần Nam. Còn nghĩ như thế nào an ủi cái này lâm vào mê võng tiểu đáng thương đâu. Kết quả tiểu đáng thương chính mình đem chính mình an ủi hảo, phản ứng lại đây Tần Nam đột nhiên. Liền cười, Tô Tử Khanh vĩnh viễn đều là như thế này, sức sống tràn đầy, vậy ngươi cảm thấy hung thủ. Là ai? Tô Tử Khanh nói lanh canh hữu lực, Âu Dương Vân, Tần Nam gật gật đầu. Giống như là đang xem một cái đi học trở về đang ở khoác lác trường học kiến thức hài tử. Vậy ngươi có chứng cứ sao? Tô Tử Khanh tức khắc nhụt chí. Không có, lúc ấy ở đây cũng chỉ có bọn họ hai người. Mà Tô Tử Khanh hiện tại lại phát hiện chính mình tinh phân. Nếu là chuyện này truyền ra đi, bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng chân chính hung thủ là Âu Dương Vân, liền ở Tô Tử Khanh rối rắm. Muốn như thế nào làm cho bọn họ tin tưởng hung phạm là ai thời điểm. Quay đầu vừa thấy Tần Nam ở hắn bên người cười chính vui vẻ. Tô Tử Khanh lúc ấy liền càng tức giận, thấu đi lên đánh hắn. Ngươi cười cái gì? Tần Nam nắm Tô Tử Khanh tay kéo đến bên miệng hôn một cái. Ta một cái góc nhìn của thượng đế ngươi, nhìn ngươi chơi trò chơi lâm vào cục diện bê tắc, còn không thể cười. Tô Tử Khanh nhấp miệng chừng hắn. Thiết, ta liền không nên nghe ngươi tới lâu đài cổ, Tần Nam nói. Chơi biến sở hữu phương tiện mới là trò chơi kết thúc. Cho dù ngươi hiện tại không tới, sớm hay muộn cũng là muốn tới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh lúc này liền tưởng cái này cốt truyện đầu óc đều không có. Cả người tự hỏi vấn đề chính là, các ngươi công viên trò chơi có bao nhiêu hạng mục, từng bước chơi. Kia không được đùa tới chết a. Không nhiều lắm, chơi một hai tháng liền không sai biệt lắm mơ siêu, Tần Nam nói. Trò chơi này sở dĩ sẽ bị dùng để làm tổng nghệ. Chính là bởi vì thời gian trường, hơn nữa nội dung phức tạp, không đơn thuần chỉ là một, bằng không, có trò chơi tiết mục đều còn không có bắt đầu liền kết thúc. Kia còn có cái gì ý tứ, vậy ngươi như thế nào không nói sớm đâu, Tô Tử Khanh thật sự càng nghĩ. Càng hối hận, sớm biết rằng liền không tới. Thời gian dài như vậy làm điểm cái gì không tốt, Tần Nam nói. Ta sớm nói ngươi không phải không tới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi còn rất hiểu biết ta có phải hay không. Tô Tử Khanh trực tiếp bị hắn lời này làm cho tức cười. Hợp lại ngươi này vừa lừa lại gạt. Đúng vậy, vui vẻ sao? Ngươi chính là thiếu tấu, Tô Tử Khanh nhào lên đi giả vờ muốn đánh người. Kết quả lại bị Tần Nam ấn cào ngứa. Ha ha ha, Tần Nam, buông ra, đừng nháo. Tần Nam mặt mày mỉm cười. Thủ hạ động tác cũng không dừng lại, ha ha. Tần Nam, ta muốn sinh khí. Tần Nam thấy hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng liền thu tay. Đem người kéo tới nói. Ngươi biết lâu đài cổ muốn như thế nào thông quan sao? Tô Tử Khanh lấy chân đá hắn. Không biết, Tần Nam nói. Tìm ra hung phạm mơ siêu, ta đây còn dùng ngươi nói, Tô Tử Khanh mặt lộ vẻ ghét bỏ. Ta đương nhiên biết là tìm ra hung phạm a. Ta hiện tại liền tính biết hắn là hung phạm lại có biện pháp nào? Không có chứng cứ, Tần Nam khơi mà một bên lông mày. Ai nói cho ngươi muốn chứng cứ? Tô Tử Khanh sửng sốt, ngươi là nói, đúng vậy, oa, kia như vậy ta không phải có thể trực tiếp thông quan trò chơi. Tần Nam không có nói là hoặc là không phải, mà là thay đổi một loại cách nói. Dù sao ngươi đã biết hung phạm là ai, tùy thời đều có thể đi ra ngoài, Tô Tử Khanh nhận thấy được hắn lời nói bên trong bẫy dập lại không? Có nói thêm cái gì? Trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Ta đi trước tìm bọn họ, hảo khi nói chuyện. Tần Nam đột nhiên biến mất không thấy. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Tần Nam thường xuyên như vậy động bất động liền biến mất. Nhưng là ngay sau đó, ở hắn áo trên trước ngực trong túi, xuất hiện một cái tiểu nhân. Tần Nam nói, ta cùng ngươi cùng đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn trong túi nam nhân. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại rối rắm chưa nói xuất khẩu, trực tiếp đem Tần Nam xách ra tới đặt ở lòng bàn tay, Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh chỉ huy nói, ngươi cho ta khiêu vũ, Tần Nam. Ngoặc kép, Tần Nam gật gật đầu, liền ở Tô Tử Khanh cho rằng hắn muốn khiêu vũ thời điểm. Tần Nam từ hắn lòng bàn tay nhảy xuống, Tô Tử Khanh hoảng sợ, hắn chỉ là tưởng đậu đậu Tần Nam. Nhưng không nghĩ làm hắn nhảy xuống tự sát a. Tô Tử Khanh luống cuống tay chân đi kéo hắn. Kết quả phát hiện, Tần Nam không biết từ cái kia ngón tay phùng nhảy ra đi không thấy, liền ở Tô Tử Khanh hoảng loạn. Không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên bị nam nhân từ phía sau ôm. Ta xem ngươi là không nóng nảy đi ra ngoài đúng không ai? Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, chợt phản ứng lại đây nam nhân ý tứ trong lời nói. Vội vàng nói, ta sốt ruột, ta có thể tưởng tượng đi ra ngoài, Tần Nam mắt điếc tai ngơ. Chỉ cho là hắn không nóng nảy, ngạnh sinh sinh đem Tô Tử Khanh chặn ngang bế lên. Không nóng nảy vừa lúc, giúp ta cái vội ta không cần. Không phải do ngươi không cần. Ngoặc kép, theo Tần Nam một tiếng quát lớn. Phòng phát sóng trực tiếp ở đã không có nửa điểm thanh âm siêu một lát sau. Làn đạn xoát xoát bay lên, tình huống như thế nào? Lúc này đều không phải đánh mosaic đơn giản như vậy sao? Dựa, vì cái gì hắc bình? Vì cái gì, có hay không cái gì cao cấp thiết bị có thể phòng ngừa hắc bình? Tưởng mua, online chờ, cấp cho nên, Toto đây là bị boss cấp ăn sao? Khụ khụ, xác thật là ăn, ăn đặc biệt hoàn toàn, ta thật liền kỳ quái. Các ngươi này một đám độc thân cẩu đạt ồn ào gì đâu. Còn rất kích động, nhắc lại độc thân, ngươi cho ta chết, Tô Tử Khanh đến cuối cùng cũng không có thể từ Tần Nam lòng bàn tay nhảy ra tới. Ngược lại bị hắn lăn qua lộn lại chất vấn, sai rồi sao? Còn dám sao, thích sao, lời nói đến cuối cùng, Tô Tử Khanh cũng không biết Tần Nam đang nói cái gì. Cũng không biết hắn lời nói là có ý tứ gì. Chỉ mệt đến không được, thể lực giá trị thấy đáy về sau. Hắn cho rằng Tần Nam tổng hội buông tha chính mình, nhưng ai có thể nghĩ đến, Tần Nam thế nhưng làm trò bọn họ mặt đem hắn thể lực giá trị đề đầy. Tô Tử Khanh khí thiếu chút nữa không mắng chửi người, nhưng là không đợi há mồm liền biến thành một tiếng lâu dài đau hô. Tô Tử Khanh vài giờ ngủ đến hắn đã không nhớ rõ, chỉ biết mở to mắt về sau. Chung quanh một mảnh đen nhánh, có thể là ngủ một ngày. Bất quá Tô Tử Khanh càng có khuynh hướng ngủ 2 ngày 1 đêm ở si huyện tại đúng là ngày hôm sau. Buổi tối, Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác bên cạnh người đã không có độ ấm, nam nhân đều không biết khi nào đi. Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu tạp giường, ăn chậm liền chạy. Cha nam, mắng một câu, Tô Tử Khanh cũng coi như là ra khẩu khí, đứng lên thay đổi một bộ quần áo. Phát hiện chính mình hình như là đã làm thanh khiết, hẳn là hôn mê bên trong nam nhân hỗ trợ làm cho Tô Tử Khanh lôi kéo quần áo hô. Đừng tưởng rằng biết ăn xong rửa chén ngươi liền không phải cha nam. Tần nam xách theo cơm chiều dựa vào khung cửa thương, từ từ hỏi, cái gì cha nam, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, khụ, tạ ý tứ là, người khác luyến ái tổng có thể gặp được mấy cái cha nam. Nhưng là ta không giống nhau. Ta một lần liền nhìn chúng ngươi. Hai ta duyên phận thật là tuyệt không thể tả, đừng hồ nháo. Tần nam đi qua đi ở hắn chán thượng. Gõ một chút, Tô Tử Khanh căm tức nhìn. Ngươi với ai? Sấy. Hai. Tần nam mặt vô biểu tình đem đầu giường xích sắt túm ra tới. Ước chừng có thành niên nhân thủ cổ tay phẩm chất lớn nhỏ dây xích ở Tô Tử Khanh trước mặt vung. Tô Tử Khanh lập tức nuốt nuốt nước miếng. Thanh âm nháy mắt đà xuống dưới, ngượng ngùng nói, ngươi như thế nào có thể đánh người ra đầu đầu đâu tương đương. Ngoặc kép, hết chương.